Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, bên kia không phát hiện được hình dáng của Đoan Mộc Lưu. Hơn nữa, vị trí ban đầu mà Tô Thương đứng ở bên này, cũng biến mất tiêu luôn. Trước khi thiên nhãn theo sát, Tô Đại Thiếu gia Tô Thương nhà họ Tô không phải đứng ở bên này sao? Bây giờ lại đi đâu vậy? Đoan Mộc Lưu cũng không thấy đâu. Lẽ nào Tô Thương bị Đoan Mộc Lưu bắt đi rồi sao? Hoàng thượng nhíu mày, sau đó liền hạ lệnh, mở rộng phạm vi thiên nhãn, tìm cho trẫm tung tích của Đoan Mộc Lưu và Tô Thương. Advertisement, tin tức bộ môn không dám chậm trễ, nhanh chóng làm theo lời dặn dò của Long Hành Thiên. Nhưng bọn họ đã tìm khắp cả mấy chục cây số, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hai người kia. Thời gian ngắn như vậy, hai người họ có thể đi đâu được chứ? Long Hành Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tìm lại lần nữa, trẫm nhất định phải biết được tung tích của bọn họ. Nhất định phải biết được tình hình của Tô Thương. Tuân lệnh, tin tức bộ môn bỗng vô cùng lo sợ. Đáp lại bằng một giọng đầy run sợ. Dùng hết sức mình điều khiển thiên nhãn. Nhưng, Tô Thương và Đoan Mộc Lưu không phải người bình thường. Tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người. Thiên nhãn căn bản không theo kịp được. Đoan, Mộc, Lưu, lúc này, vẻ mặt của Tây Dao trầm lại. Lặng lẽ đọc tên Đoan Mộc Lưu một lần nữa. Trong mắt tràn đầy sát ý, ly trà sữa. Tôi chỉ uống đúng một lần. Cậu ấy nói muốn tặng đồ trang điểm cho tôi. Tôi còn không thèm nhận. Đoan Mộc Lưu, ông dám giết cậu ấy. Được lắm, tôi đã mất đi chị Ngọc Yến. Bây giờ ông hại tôi mất đi tên nhãi danh giống y như chị Ngọc Yến. Đoan Mộc Lưu, ha ha, được lắm. Sau khi tự lẩm bẩm một mình, quanh người Tây Dao phát ra luồng khí rất khủng khiếp. Vù, trong chốc lát, tóc bà ta bay phấp phới, váy trắng đung đưa, khí tức phát ra rất mạnh, áp chế xung quanh. Dưới sức ép của luồng khí tức này, tất cả mọi bá quan văn võ đang có mặt cửa điện Kim Loan đều nghiêng ngả ra hết. Màn hình lớn trên điện Kim Loan, tiếng sụp đổ ầm vang, biến thành tro bụi, dòng điện cũng rung lắc theo. Cùng lúc đó, bóng người của Tây Dao bỗng biến mất tại chỗ, cơ thể chuyển động, cuốn thành một luồng khí. Sư tỷ, chị đi đâu vậy? Hoàng thượng vội hỏi dò. Nhưng đáng tiếc Tây Dao đã đi rất xa, không hề trả lời anh ấy. Sau khi ngừng khoảng vài giây, Long Hành Thiên thầm nghĩ, xem ra sư tỷ đối với Tô Thương không giống đối với người khác ha. Tô Thương là con trai trai của Tô Đại Tướng Tô Thần Binh, cũng là con trai mà Giang Ngọc Yến sinh ra. Hoàng thượng Long Hành Thiên phỏng đoán, vừa nãy thiên nhãn ó dừng lại trên người của cậu ta, có thể thấy tướng mạo của Tô Thương và Giang Ngọc Yến rất giống nhau. Hơn nữa tình cảm của sư tỷ và Giang Ngọc Yến thì không ai bằng. Cách chương.